Cốt nhục xà đàn, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ Dimitri, chẳng ai hỏi tôi tay tôi vừa chạm vào bình sao lại sợ hãi, sao lại hét lên tôi cũng quen rồi. Đưa tay lên nhìn vết thương bị kim chích, thấy vết thương đã ngừng chảy má. U nhưng lại trắng bệch, rõ ràng là bị thứ gì đó hút đi một ít. Đang nghĩ không biết trong bình này là nuôi thứ gì thì lại nghe thấy tiếng nước chảy trong bếp, tôi tò mò nhìn qua. Bà mẹ đang rót hai chén nước, đổ vào cái bình, tôi nghĩ bụng, chẳng lẽ cái bình này là vật gì có thể bơi? Nhưng rồi tôi thấy ba hưng phấn đổ nước từ trong bình ra lại, hai chén nước đổ vào, đổ ra thì không còn đầy nữa, ông đổ hết nước trong bình ra. Điều kỳ lạ là, từ trong bình không hề đổ ra vật sống nào. Thấy ba buông cái bình xuống, tôi đầy nghi ngờ bước vào xem. Trên bề mặt bình, hai con rắn quấn nhau, sau khi dính nước. Hình như càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy từng chiếc vảy. Tôi lấy điện thoại chiếu vào trong bình, thấy trong bình dường như có thứ gì đó khắc lên, có một vật đỏ tươi như M, Á, U dán trên thành bình, trông như đầu một con rắn, khắc đến mức nhìn rất sống động. Tôi đang nhìn thì lại nghe thấy tiếng thì thầm bên cạnh. Quay đầu lại, tôi thấy ba mẹ đang uống hai chén nước vừa lấy từ trong bình. Lúc đổ ra, nước đen ngòm, còn đầy bụi bẩn. Vậy mà họ cũng không hề cảm thấy bẩn. Tôi muốn ngăn họ lại nhưng họ đã uống xong trước khi tôi kịp mở miệng. Mấy năm qua, họ uống nước bùa, cho hương không biết bao nhiêu lần. Khi còn nhỏ, tôi từng đổ nước cho hương của họ đi, liền bị mẹ đánh cho một trận suýt chết, mắng tôi ích kỷ, không muốn bà sinh con trai. Năm mẹ 38 tuổi, làm thụ tinh ống nghiệm, tiêm thuốc kích trứng, bụng mẹ sưng đến mức như con cóc. Chỉ cần cử động là như muốn nổ tung, toàn thân sưng phù. Năm đó tôi chưa đi làm, thấy mẹ yếu ớt nằm trên giường, tôi phải dìu bà từng bước đi vệ sinh, ngồi xuống rồi không thể tự đứng dậy được. Tôi khuyên bà không cần sinh con, dù không có con trai thì sau này tôi đi làm sẽ chăm sóc bà, mong bà đừng để ý tới ý kiến của ba và ông bà nội. Nhưng bà mắng tôi, nói tôi trông mong bà không sinh được con trai, để tôi chiếm căn nhà của bà. Bà nói dù phải bán nhà đi, cũng không để tôi được lợi. Bà biết chuyện, liền bảo tôi thời gian đó đừng về nhà, sợ tôi gây chuyện không hay, làm ảnh hưởng đến việc sinh con trai của họ. Từ đó về sau, tôi biết rằng lời khuyên như thế này, người khác có thể nói, nhưng niệm nhi tôi thì không. Sau khi ba mẹ uống xong nước bẩn từ trong bình, hai người liền cung kính đặt cái bình dưới giường của tôi, dặn dò tôi dù thế nào cũng phải ngủ trên giường. Bà còn ép tôi, nếu tôi không làm vậy thì đừng nghĩ đến việc sau này sẽ có thêm 1 vạn đồng, ngay cả 1 vạn đồng trước đó cũng phải trả lại ngay. Họ không có con trai để phụng dưỡng, sau này cả ba mẹ, ông bà đều phải một mình tôi chăm lo. Tôi chỉ cười khổ, để mặc họ muốn làm gì thì làm. Họ liền vội vã trở về phòng, dưới lầu, họ vội vàng gọi tôi trở lại, chẳng ai hỏi tôi đã ăn chưa, cũng chỉ lo làm những việc của họ. Sau khi xử lý vết thương, tôi cứ có cảm giác nơi bị kim đờ, em vẫn còn cái gì đó bên trong, như thể có vật gì bám vào. Tôi sát trùng vết thương, tách vết ra xem nhưng không thấy có gì cả, dù cảm giác có dị vật rất rõ ràng. Không tìm ra gì, tôi ngâm áo khoác vào nước rồi luộc mì trứng để ăn. Khi đang ăn, trong phòng họ có tiếng kẽo kẹt từ đệm bắt đầu vang lên. Cách chương.